Tình sử bi thương của một nàng phượng hoàng. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tôi dìu Bích Hoa nằm xuống giường, tiện tay rót cho chàng chén trà. Bích Hoa khoát tay, đẩy chén trà ra, nhắm mắt lại. Ngoài phòng, bà La già gõ cửa sổ nói: "A Hoàn, nàng nhìn xem cách trang trí của căn nhà này đi. Hàng liễu đằng sau nhà, vườn hoa phía trước nhà. Đây không phải là dựa theo cách trang trí của căn phòng kia ở ma giới mà làm hay sao? Nàng quả thật là muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện thật ư?" Bích Hoa lặng lẽ quan sát rồi thở dài. "Tôi nhìn chàng, giải thích, thật ra chỉ là trùng hợp thôi." Căn phòng trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Bích Hoa cũng nói: "Nhiều ngày nay nàng không ở đây, là đến ở chỗ anh ta." Chấm, tôi gật đầu. Tôi từng hơn một lần suy đoán xem người mà nàng yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là không phải người thường. Chàng bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng của bà La già in lên cửa sổ. "A Hoàn, nàng nói đi, tôi thua rồi phải không?" Tôi chớp chớp đôi mắt khô khốc. "Chàng nói vậy là sao? Thiếp đã nói sẽ ở lại đây với chàng. Sẽ không bỏ đi." Khóe miệng Bích Hoa hơi nhếch lên một chút, không hề nhìn tôi. "Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Nguyên đan của chàng mới được chữa trị, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Nhưng từ giờ trở đi không cần phải ở trong này nữa." Cũng là một việc đáng mừng. Tôi đứng lên hạ rèm xuống cho chàng. "Chàng nghỉ ngơi đi, khi nào dậy thì gọi thiếp." Lúc trăng treo trên đầu cành cây, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Bích Hoa ra. Trên giường không có bóng dáng ai hết, phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, đèn đang cháy sáng, phía dưới đèn có kẹp một tờ giấy. Tôi bước lại, cầm lấy tờ giấy ở trên bàn. Trên giấy chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, chữ viết ngay ngắn. Lúc trước tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi kiên trì, nhất định có một ngày tôi có thể chiếm được trái tim của nàng. Nhưng tôi đã sai rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy. Cả nàng và tôi đều đã mệt mỏi rồi. Câu nàng nói nàng ở lại bên cạnh tôi không phải là ý muốn của tôi. Bà La già rất tốt. Nàng đừng phụ tình anh ta. Tôi thật hâm mộ hai người. Cũng muốn đi tìm một nữ tử toàn tâm toàn ý yêu tôi. Có lẽ ngay ngày mai có thể tìm được. Có lẽ cũng phải trăm ngàn năm nữa mới tìm được. Cũng may tôi có sinh mệnh vô tận để mà tìm kiếm. Đợi tôi tìm được rồi, tôi sẽ mang theo nàng ấy quay lại gặp hai người. Đừng tìm, tôi nắm chặt tờ giấy, rồi cẩn thận cất vào trong tay áo. Đẩy cửa ra, thấy bà La già đang ngồi dựa vào một thân cây. Quần áo nhăm nhúm, tóc xõa ra sau lưng. Trên tóc có vương mấy cành cỏ dại. Tôi đi đến bên cạnh chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn tôi. Môi run run, tôi thở dài, đưa tay phủi mấy cành cỏ dại trên tóc chàng đi. Mặt đất bẩn, đứng lên đi. Bà La già lắc đầu, cầm cổ tay tôi, trở về với tôi. Đôi mắt chàng hơi đỏ, tóc cũng rối tung, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ tao nhã của năm xưa. Những ngón tay chàng đang nắm lấy cổ tay tôi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Tôi hơi đau, nên hơi cau mày. Tay bà La già run lên, hơi giật về phía sau một chút, cuối cùng thì từ từ buông ra. Rồi lại lập tức nắm chặt lấy váy của tôi. Tôi không chạm vào nàng. Chúng ta trở về được không? Váy của tôi bị chàng giữ chặt trở nên hơi nhăn nhúm. Tôi nhìn đôi môi trở nên trắng bệch của chàng. Hít sâu một hơi, cúi người nắm chặt tay bà La già. Đứng lên đi, vết thương trên trán của chàng cần được bôi thuốc. Tay bà La già hơi run lên. Sau đó mở to hai mắt vui sướng nhìn tôi. Nhưng trong nháy mắt lại trở nên buồn bã. "Không sao, không có việc gì." Tôi khẽ cười, "Thuốc bôi thiếp để ở trong cung Tu La, không biết là có còn tìm được hay không?" Bà La già ngẩng đầu rất nhanh, chăm chú nhìn tôi, khóe miệng cũng dần nhếch lên. Ánh trăng chiếu rọi, sao sáng lung linh, thế nhưng ánh sáng trong mắt chàng còn sáng rực rỡ hơn cả trăng sao. Chú thích: 1. Hạc sữa bầy gà, chỉ người nổi trội hơn, tài hoa hơn so với những người còn lại. Nguyên văn là Hồng Tạc Tử Kê. 2. Thái Thượng Lão Quân, một vị thần tiên tối cao trong đạo giáo Trung Quốc, là một trong tam thanh. Tôn hiệu là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. thường được đồng nhất với Lão Tử. Thái thượng lão quân ở tại cung Đâu Xuất trên tầng trời thứ 33. Thường luyện các loại tiên đơn thánh thủy để trường sinh bất tử. 3. Nhị lang chân quân, hay quán giang khẩu hiển thánh nhị lang chân quân, nhị lang hiển thánh chân quân, thanh nguyên diệu chân quân, chiêu huệ hiển thánh nhân hữu vương, là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc, và là một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo giáo và Phật giáo. Tên thật là Dương Tiễn, là con trai thứ hai của Dương Thiên Hựu và Giao Cơ Tiên Tử. Em gái của Ngọc Hoàng, anh trai cả là Dương Giao, em gái là Dương Thiền, hay còn gọi là Dương Liên tức Tam Thánh Mẫu, thê tử là Tam Công Chúa Tây Hải, sau này đã ly hôn, sư phụ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sử dụng Tam Tiên Đao, do Giao Long Ba Đầu hóa thành, đệ tử trung thành là Hạo Thiên Khuyển. 4. Dương Tiễn, xem, 3, 5, Lưu Đức Hoa, sinh ngày 27 tháng 9, 1961, là diễn viên, ca sĩ quốc tịch Hồng Kông, còn gọi là Andy Lau, rất nổi tiếng ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục trong thập niên 1990s. 6. Nhậm Đạt Hoa, sinh ngày 19/03/1955, là ảnh đế, tài tử điện ảnh Hồng Kông, còn gọi là Simon Yam. 7. Lập Uy Liêm, sinh ngày 30/07/1976, là diễn viên, ca sĩ quốc tịch Singapore, còn gọi là Leon J. William. 8. Tạ Đình Phong, sinh ngày 29/08/1980, là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn người Hồng Kông, quốc tịch Canada, còn gọi là Nicholas J. 9. Hàn Hàn, sinh ngày 23/09/1982, là một vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp người Trung Quốc. Là tác giả, ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất, có tham gia sản xuất âm nhạc, đồng thời là blogger nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. 10. Nguyên Thủy Thiên Tôn, là một vị thần tiên tối cao trong đạo giáo Trung Quốc. Đứng đầu trong Tam Thanh, tôn hiệu là Ngọc Thanh. Là thần của các thần, ngụ tại cung Tử Hư thuộc thánh cảnh trên tầng trời Đại La. 11. Sứ giả, nguyên văn là Thanh Điểu Chim Xanh, là sứ giả của Tây Vương Mẫu. 12. Đại Ẩn Ẩn Vu Chiêu, Trung Ẩn Ẩn Vu Thị, Tiểu Ẩn Ẩn Vu Lâm, nơi ẩn thân tốt nhất là giữa triều đình, thứ nhì là giữa thành thị, cuối cùng là ẩn thân nơi rừng rậm. 13. Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh, nhân vật chính trong vở tạp kịch Tây Xương Ký của Vương Thực Phủ trong khoảng những năm Đại Đức thời Nguyên Thành Tông. Vở kịch miêu tả về cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của Tôn Oanh Oanh. Một tiểu thư xinh đẹp, con gái của một vị tướng quốc cùng với thư sinh nghèo Trương Quân Thụy. 14. Thần Nông, hay còn gọi là Viêm Đế, Ngũ Cốc Tiên Đế, là một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Là một trong Tam Hoàng, theo truyền thuyết, Thần Nông là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ tịch điền. Còn gọi là lễ thượng điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu hoạch mùa màng, hoặc hạ điền, lễ tổ chức trước khi gieo trồng, cũng như nghề làm thuốc trị bệnh. 15. Hoàn Phượng, ở đây dùng tên đảo ngược của Phượng Hoàn, Phèng Hoán, Phân Hoan, thành Hoàn Phượng, Hoán Phân, Hoan Phân, chỉ đảo ngược trong cách nói chứ không phải trong cách viết. 16. Trích bài Ngu Mỹ Nhân kỳ nhất của Nam Đường Hậu Chủ. Lý Dục, bản dịch của Nguyễn Thành N, bản dịch Hán Việt, Xuân Hoa Thu Nguyệt Hà Thời Liễu, Vãn Sự Chi Đa Thiểu, Tiểu Lâu Tác Dạ Hữu Đông Phong. Cố Quốc Bất Kham Hồi Thủ Nguyệt Minh Trung, Điêu Lan Ngọc Thế Ưng Do Tại, Chỉ Thị Châu Nhân Cải, Vấn Quân Năng Hữu Đa Sầu, Kháp Tự Nhất Giang Xuân Thủy Hướng Đông Lưu, bản dịch thơ của Nguyễn Thành N, Trăng Thu Rồi Lại Hoa Xuân. Bao giờ sẽ hết hỏi chừng ai hay, đêm qua lầu nhỏ gió lay, việc qua có được bao người biết chăng, lòng nghe sao những bâng khuâng, nước xưa ngoảnh lại dưới trăng bao lần. Còn nguyên bệ ngọc, thềm lan, mà nay thay đổi dung nhan đã nhiều. Hỏi người sầu được bao nhiêu? Sông xuân vẫn chảy một chiều về đông. 17.

hương bồ, là một họ thực vật có hoa thuộc bộ hoa thảo. Các tên gọi của các loài này là hương bồ, cỏ nến, cỏ lác, bồn bồn, tên khoa học là Typhoea. 34. Hoa phượng hoàng đỏ hay còn gọi sò đo cam, chuông đỏ, hồng kỳ, đỉnh phượng hoàng, tulip châu Phi, bất kim hương châu Phi. Tên tiếng Anh là African Tulip Chi, Fountain Chi, tên khoa học là Spathoderma campanulata. Cây thuộc họ Bignoniaceae, có nguồn gốc từ châu Phi. Cây thân gỗ cao 15-20 mét, thường xanh phân cành, tán lá rậm hình tròn. Lá mọc đối kép lông chim, hoa lớn đẹp có màu vàng cam, cây có khả năng thích nghi và tốc độ phát triển rất nhanh. Bông nở thành từng cụm, hạt có cánh nên có thể phát tán theo gió. Cách chương.